Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, trang 319. Mang theo màng tay về phía trước, nhẹ nhàng vẽ ra. Trong nước liền nháy mắt xuất hiện một cổ mang theo bọt nước mạch nước ngầm. Sáng như tuyết hướng bồn nước ngoại khán giả dũng đi, thiên. Hắn là tự cấp ta so tình yêu sao? Các ngươi xem, hắn vừa mới ở đối ta so tình yêu đi. Lập tức có một người xem tỏ vẻ chính mình bị đánh trúng. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính chiếm cứ ở chính mình phía trên pet. Hắn vẻ mặt cuồng nhiệt nói, cái gì cho ngươi so tình yêu? Cái kia tình yêu rõ ràng là so cho ta. Đứng ở hắn bên cạnh, rõ ràng cùng hắn cùng đi đến nam nhân dùng sức va chạm đẩy ra hắn. Chiếm cứ hắn nguyên bản vị trí đứng ở pet phía dưới. Nhìn đối chính mình cười như không cười pet. Nam nhân trên mặt lộ ra một mặt ngu dại tươi cười. Ta muốn này nhân ngư. Mặc kệ người khác như thế nào ra giá. Ta bên này đều gấp đôi phó cho ngươi. Vô luận như thế nào ta phải được đến này nhân ngư, nội mua hội trường ở ngoài. Lập tức có khách nhân kiên định mà đối La Tán nói, hảo. Lập tức đồng ý tới. La Tán vẻ mặt lãnh khốc biểu tình khó được lộ ra điểm vui sướng. Ta muốn vừa rồi kia một cái. Đồng dạng, bất kể giá cả, đầy hứa hẹn pet cuồng nhiệt. Tự nhiên cũng có người chút nào không vì hắn sở động. Tầm mắt theo màn ảnh truy đuổi trong nước kia một mạt ngân bạch. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở quyển trên người, hào. La Tán bên miệng đã treo lên tươi cười, bên này cảnh giới đã bắt đầu rồi. Mà ở nội mua hiện trường, mọi người cảnh giới đã tiến vào gay cấn phân đoạn, này có thể so chính mình đời trước tổ chức kia. Chàng nhân ngư đấu giá hội cuồng nhiệt nhiều đối mặt kêu giới kêu điên rồi khách nhân. Bodoni ngay từ đầu còn bị hoảng sợ tới. Bất quá thực mau loại này kinh hách liền biến thành mừng như điên. Lập tức đoạt lấy ô bách trong tay. Microphone đẩy ra hắn chiếm cứ chủ trì vị trí Bodoni trên mặt bất chi bất giác cũng nhiễm một tia cuồng. Nhiệt, tôn quý khách nhân các lão gia. Đại gia cứ việc ra giá. Tận tình hạ đơn. Muốn nhân ngư cứ việc ra giá. Lần này mua không thượng cũng không quan hệ. Ta có chuyên môn nhập hàng con đường. Bảo đảm đại gia cuối cùng đều có thể mua được nhân ngư. Ha ha, không biết có phải hay không quá đắc ý. Mắt nhìn hắn đã bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Không nên lời nói cư nhiên cũng nói ra. Cách màn hình, ngồi ở Bách Hóa Đại Lâu chính mình văn phòng nội La Tán mắng một tiếng. Bất quá còn hảo khách nhân. Nhóm tựa hồ vẫn là đem càng nhiều nhiệt tình đầu chú ở nhân ngư trên người. Đối với hắn khối này không cẩn thận mang ra tới nói hoàn toàn không có chú ý nói. Như cũ phía sau tiếp trước cạnh giới. Loại này cuồng nhiệt bộ dáng đừng nói hiện trường Bodoni. Ngay cả hắn đều cảm thấy đại chịu chấn động. Đồng dạng đại chịu chấn động còn có phía trước giả mạo. Nhân viên công tác tiếp dẫn pet cùng quyển kia một nữ nhị nam, đầu đội khăn che mặt. Dựa vào tư quyển cùng pet trên người lục soát ra thư mời tiến vào nội mua hội trường bọn họ. Ở tiến vào hội trường sau cũng không có hé răng, làm bộ cùng mặt khác khách nhân giống nhau ngửa đầu thưởng thức từng điều nhân ngư. Trên thực tế bọn họ trong lòng lại là đại chịu chấn động, khi nào nhân ngư cư nhiên nhiều như vậy. Lên Bách Hóa Đại Lâu rốt cuộc thu mua bao nhiêu người cá? Bọn họ đưa vào tới đồng bạn đâu? Đúng vậy, phía trước ông dẫn chung tay cầm tay không có lập tức đi ra ngoài. Còn không ngừng khuyên bảo mặt khác nhân ngư không cần đi ra ngoài sáu điều nhân ngư đúng là bọn họ. Đồng bạn, bọn họ một hàng tổng cộng 9 người. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, trong đó 6 người sẽ bị làm thương phẩm bị mặt khác 3 người bán đi. Bán đi tiền tắc dùng cho ở Glen Bách Hóa Đại Lâu mua dược. Sau đó bọn họ tắc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có cơ hội liền đem bọn họ cứu ra. Nếu không có cơ hội nói. Kia 6 cá nhân tự nguyện như thế. chỉ là đồng bạn tự nguyện lại không đại biểu bọn họ thật sự nhẫn tâm. Vì thế, đuổi tại hạ thuyền thời gian liền phải tới rồi. Trước kia, bọn họ nghe được sắp tổ chức nhân ngư nội mua hội tin tức. Ngẫu nhiên thấy có người triều quyền phòng tác thư mời sau. Tâm một hoành ở trên thuyền trộm hào chút khách nhân tiền. Đánh giá tiền số không sai biệt lắm. Lại từ đáy thuyền trộm tam bộ nhân viên công tác quần áo. Cuối cùng sụ mặt giả mạo dẫn dắt nhân viên đi đoạt lấy quyển cùng pet trên người thư mời. Đến tận đây, hết thảy đều thực thuận lợi. Nhưng mà, sự tình là từ khi nào bắt đầu trở nên không thích hợp đâu? Không đúng, chuyện này ngay từ đầu sợ là liền không đúng rồi. Nhìn tự do tự tại du kéo ở bồn nước chung, còn đang không ngừng chiều trong đám người phóng ra tình yêu, pet. Nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, bọn họ cứng đờ mà quay đầu đi. Sau đó lại thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Bọn họ đánh cướp khách nhân biến thành nhân ngư. Bọn họ là nguyên bản chính là nhân ngư, vẫn là sau lại biến thành nhân ngư. Từ từ nên không phải là nhà này bách hóa đại lâu nhân ngư đều là nào đó phương pháp biến thành đi. Chính là, nhìn nhìn cười hì hì nhìn bọn họ, không ngừng cách bồn nước chiều bọn họ bay tới ánh mắt pet. Bọn họ lại cảm thấy trước mắt nhân ngư tựa hồ một chút cũng không giống như là đang ở bị bán thương. Phẩm, này thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã hoàn toàn làm không rõ. Chỉ là, nghe bên tai kế tiếp bò lên cạnh giới, bọn họ tuyệt vọng phát hiện. Trông chờ dùng hiện có tiền chụp được đồng bạn con đường này đã hoàn toàn đi không thông, cách bồn nước ngoại ba người nhìn bồn nước nội sáu gã đồng bạn. Vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng mà đúng lúc này, giữa sân lại lần nữa xuất hiện dị tượng, các vị khách hàng lão gia. Đại gia không cần đoạt, không cần cấp, này một vòng nhân ngư đoạt xong rồi cũng không quan trọng. Chúng ta thực mau sẽ có tân nhân ngư. Đến lúc đó ta sẽ lại khai một hồi nội mua hội, chuyên môn vì lần này không có mua được nhân ngư khách nhân lão gia. Phảng phất uống say rượu giống nhau, Bodoni chính lung tung nói. Bỗng nhiên liền ở hắn nói, chúng ta thực mau sẽ có tân nhân ngư thời điểm, làm trò mọi người mặt, hắn ở trước mắt bao người biến thành một đuôi nhân ngư. Tác giả có chuyện nói, pet mỉm cười. Tình yêu ngươi cái đầu, lão tử phóng ra chính là ma chú, chương 163 một quyền đánh nát, nga nga nga. Này liền có tân nhân ngư, mua mua mua, ta muốn mua này tân nhân ngư. Có người lập tức chú ý tới này tân xuất hiện nhân ngư. Đôi mắt trừng đến đại đại, lúc ấy liền chiều tân nhân ngư đuôi cá sờ soạng, Bodoni cũng sờ qua nhân ngư. Hiện giờ là hắn ma pháp đã đến giờ, mà ở hồ nước phía trên. Đồng dạng sờ qua nhân ngư, thủ hạ của hắn ma pháp thời gian cũng tới rồi, vì thế. Hồ nước phía trên phụ trách theo dõi nhân ngư Bodoni các thủ hạ cũng từng cái biến thành nhân ngư. Bọn họ chung có người ở biến hóa trong quá trình té lăn quay trên sàn nhà. Nhưng mà càng nhiều còn lại là một đầu tái nhập hồ nước đồng dạng cảm thấy những nhân ngư này thật xinh đẹp, bọn họ chung rất nhiều người đều ở lợi dụng chức vụ chi tiện. Bái ở bên cạnh cái ao từ phía trên nhìn xuống nhân ngư. Hết chương.